Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 731, vào ở hoang giới, mới tu luyện bắt đầu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mấy tháng sau, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy thần tộc, ma tộc làm đại biểu các tộc các chí tôn có liên lạc nguyên cổ điển. Yêu cầu tiến hành một lần đàm phán, mà đàm phán nội dung thì là liên quan tới song vũ trụ siêu thoát chi pháp. Bỏ mặc 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn làm sao giải thích đều vô dụng. Bởi vì vạn tộc các chí tôn nhận định song vũ trụ siêu thoát chi pháp là thật. Lại cho rằng 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn là đang tiến hành kế hoạch này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trừ phi song phương triệt để quyết liệt trở mặt, cũng nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn cũng không nguyện ý nhìn thấy trường hợp như vậy. Dù sao, bọn hắn không có biện pháp giết sạch tất cả chí tôn. Nếu không bản nguyên vũ trụ lớn mạnh, kế hoạch của bọn hắn sẽ thất bại. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, nhường vạn tộc chí tôn trợ giúp bản nguyên vũ trụ thoát ly trấn áp, kế hoạch vẫn là sẽ thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn nhất định phải đồng ý đàm phán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ điện bên ngoài một mảnh khu vực, một tòa tiểu thế giới xuất hiện ở đây. Đây là tạm thời mở ra tới một tòa thế giới. Làm xong phương đàm phán sử dụng. Lần này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất thần chủ, đệ nhất ma chủ các loại một đám chí tôn đều tới. Nhưng cũng không phải là chân thân đến đây, mà là hóa thân đến đây. Lần trước, bọn hắn quả thực bị đánh sợ. Cho dù lần này có lo lắng, cũng không dám chân thân đến đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn không dám giết quá nhiều chí tôn. Nhưng giết một hai cái lại không thành vấn đề. Cho nên, bọn hắn cũng không dám quá mức mạo hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tiểu thế giới, nguyên cổ chi chủ các loại chí tôn tới. Cùng đệ nhất thần chủ, đệ nhất ma chủ gặp mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất thần chủ, ngươi lá gan không nhỏ, lại còn dám đến, nguyên cổ chi chủ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ, ta vì sao không dám tới? Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác viễn siêu nhóm chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta đã biết được kế hoạch của các ngươi. Ngươi không dám giết quá nhiều chí tôn, nếu không kế hoạch của các ngươi thất bại. Ngươi coi như chiếm cứ toàn bộ vũ trụ lại để làm gì? Vũ trụ đại phá diệt vừa đến, ngươi cũng sẽ chết, lại là chân chính tử vong. Không cách nào lại sống một cái vũ trụ kỷ nguyên. Đệ nhất thần chủ cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, mặc dù không biết là ai truyền ra tin tức, cũng vẻn vẹn dựa vào các ngươi biết rõ kế hoạch này. Liền có thể uy hiếp ta rồi. Nguyên cổ chi chủ cả giận nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, nguyên cổ chi chủ, nhóm chúng ta thật đúng là có thể uy hiếp ngươi. Bản nguyên vũ trụ bị các ngươi cái kia chí cường chí bảo trấn áp đi. Nhóm chúng ta đã biết được, cũng khó trách gần nhất câu thông bản nguyên vũ trụ như thế khó khăn. Lại bản nguyên vũ trụ trở nên như vậy suy yếu. Trong tộc một chút thiên kiêu xung kích đến vũ trụ chi tử cảnh giới, cũng không gặp bao nhiêu bản nguyên vũ trụ lực lượng gần. Cũng cái này dù sao cũng là vũ trụ của chúng ta. Nhóm chúng ta là cái này vũ trụ kỷ nguyên sinh linh. Vạn tộc nếu là lợi dụng khí vận, dung nhập bản nguyên vũ trụ, hiến tế lực lượng hỗ trợ bản nguyên vũ trụ, tuyệt đối có thể đánh vỡ phong tỏa. Ngươi nói đúng hay không? Đệ nhất thần chủ uy hiếp nói. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ bọn người hận không thể ngược sát rơi đệ nhất thần chủ. Nhưng lại không dám làm như thế. Coi như hắn thật giết chết đệ nhất thần chủ. Còn có đệ nhất ma chủ. Thứ hai chỉ chủ chờ đã. Vạn nhất thật ép bọn này chí tôn. Dẫn đến kế hoạch của bọn hắn thất bại. Đây mới thực sự là hối hận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, hắn chỉ có thể làm đại biểu. Nhưng không cách nào chân chính trưởng khống tất cả chí tôn. Tỷ như Kim Quang chí tôn. Thạch Long chí tôn này một ít tương đối cường đại chí tôn. Bình thường sẽ nghe hắn. Cũng thời điểm then chốt sẽ không để cho hắn làm loạn. Nói đi, các ngươi có điều kiện gì? Kỳ thật kế hoạch này đối với các ngươi cũng có chỗ tốt. Các ngươi cũng có siêu thoát hy vọng. Không phải sao, các ngươi nếu là ngăn cản chúng ta, các ngươi cũng vô pháp siêu thoát. Nguyên cổ chi chủ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt, đệ nhất thần chủ cười. Nguyên cổ chi chủ, nhóm chúng ta cũng có thể không phá hư kế hoạch của ngươi. Dù sao coi như xong vũ trụ kế hoạch mở ra, cuối cùng dẫn đến vũ trụ phá diệt. Vậy cũng không có quan hệ gì. Dù sao vũ trụ tương lai không có quan hệ gì với chúng ta. Nhóm chúng ta cũng nghĩ xung kích một cái siêu thoát người cảnh giới. Nhưng các ngươi quá cường đại. Cùng các ngươi so sánh, nhóm chúng ta không có bất kỳ ưu thế nào. Cho nên, nhóm chúng ta cần ký kết mới thỏa thuận. Thỏa thuận gì? Nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ hơi không kiên nhẫn nói. Sau này, các ngươi cần cam đoan không công kích nhóm chúng ta những này vũ trụ đại tộc. Về phần vũ trụ tiểu tộc, kia tùy tiện, vũ trụ tiểu tộc chung vào một chỗ địa bàn cũng rất nhiều. Đầy đủ các ngươi giày vò. Mặt khác, các chí tôn phải xuất thủ tập sát chúng ta hậu bối thiên tài. Điểm trọng yếu nhất, một cái khác vũ trụ lúc nào đánh tới. Cần nói với chúng ta một cái. Như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất thần chủ nói. Nguyên cổ chi chủ trầm mặc. Hắn đang tự hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêm chỉnh mà nói. Đệ nhất thần chủ nói lên điều kiện cũng không quá mức. Chỉ là như vậy đến một lần sẽ ảnh hưởng bọn hắn khí vận. Bọn hắn vẫn chờ 10 vạn năm qua đi. Liền tập kích vạn tộc. Chiếm lĩnh vũ trụ mảng lớn khu vực. Hội tụ vô tận khí vận đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hôm nay cứ như vậy. Bọn hắn có thể hội tụ khí vận cũng không phải là rất nhiều. Nguyên cổ chi chủ các loại một đám chí tôn sau khi thương nghị. Cuối cùng vẫn đồng ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể, nhóm chúng ta đáp ứng. Nguyên cổ chi chủ bất đắc dĩ nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, song phương chế định khế ước thỏa thuận. Đại khái chung nhận thức. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất thần chủ các loại chí tôn rời đi về sau. Nguyên cổ chi chủ cùng với khác chí tôn thảo luận. Đáng chết vạn tộc, cũng dám uy hiếp nhóm chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị chí tôn phẫn nộ nói. Được rồi, mặc dù sẽ hơi ảnh hưởng nhóm chúng ta, nhưng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch. Chân chính khí vận tích lũy chính là song vũ trụ va chạm về sau. Hừ, một khi hai cái vũ trụ tiếp xúc, chiến tranh tất nhiên bộc phát. Đến lúc đó, hai cái vũ trụ hỗn độn chí bảo sẽ dung hợp cùng một chỗ. Triệt để chấn áp hai cái vũ trụ bản nguyên. Đến lúc đó, giết lại nhiều chí tôn cũng không quan hệ. Những này chí tôn có thể hay không tại cái khác vũ trụ chí tôn công kích đến mạng sống. Vẫn là một vấn đề. Bọn hắn coi là nhóm chúng ta không hợp nhau bọn hắn. Bọn hắn liền có thể mạng sống. Liền có thể siêu thoát. Buồn cười a, thực lực mới là trọng yếu nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên cổ chi chủ nói. Đúng à, nguyên cổ chi chủ nói rất đúng. Nhóm chúng ta liền chờ đợi đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám chí tôn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 12 vũ trụ kỷ nguyên những cái kia chí tôn cùng vạn tộc chí tôn thương nghị thời điểm. Diệp Thiên ngay từ đầu không biết rõ. Nhưng chuyện này rất nhanh liền truyền tới. Hắn tự nhiên cũng hiểu biết. Lại biết được song phương ký kết thỏa thuận. Hoàng giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai bản tôn lẩm bẩm nói. Vạn tộc các chí tôn cùng 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn ký kết thỏa thuận. Là ta tranh thủ không ít thời gian. Nếu không chiến tranh bộc phát, nhân tộc cũng sẽ liên lụy đi vào. Để lại cho ta trưởng thành thời gian liền không nhiều. Như bây giờ không tệ. Tối thiểu để cho ta có đầy đủ trưởng thành thời gian. Chợt, hắn chuẩn bị nhường đệ nhất bản tôn tiến vào hoang giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Thiên an bài xuống. 10 ngày sau. Hắn đệ nhất bản tôn liền xuất hiện ở hoang giới bên ngoài. Từ thứ hai bản tôn tự mình đón vào hoang giới. Mà hoang tháp cũng trở thành Diệp Thiên tu luyện tràng chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở chỗ này. Hắn sẽ mở ra một đoạn thời gian tu luyện. Đem thực lực triệt để tăng lên đi lên. Đến lúc đó. Lực chiến đấu của hắn sẽ đạt tới một cái 10 điểm kinh khủng tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.